Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, Niệm Thiên Ca bị bức ép đến mức nóng nảy. Hồng Băng, là Hồng Băng đến rồi. Chẳng lẽ là em vợ không yên lòng ta, cố ý phái Hồng Băng tới giám sát ta? Nhất định là như vậy. Niệm Thiên Ca tâm lý luống cuống. Niệm đại ca, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có lời nói ngươi cũng không thể cùng ta nói? Trong lòng của ngươi, ta Lam Đậu Đậu cũng là không đáng giá phó thác ngươi. Lam Đậu Đậu ủy khuất nói. Đậu Đậu, ta, Niệm Thiên Ca lần nữa cả Lam. Lời này hắn thật nói không nên lời. Niệm đại ca, ngươi đến cùng nói hay không? Lam Đậu Đậu cũng tức giận. Ta, bệ hạ có chỉ, phong Lam Đậu Đậu vì Lam Quý. Niệm Thiên Ca lời nói vẫn chưa nói xong. Hồng Bằng vì giúp bọn hắn hai người một thanh, cố ý mượn Viêm Bắc tên tuổi làm áp lực. Cái cuối cùng, phi, chữ, lại là chậm chạp không có nói ra. Cái gì? Em vợ muốn phong Đậu Đậu vì quý phi? Như vậy sao được? Niệm Thiên Ca tâm lý triệt để gấp. Niệm đại ca, ngươi đến cùng nói hay không? Lam Đậu Đậu lạnh mặt nói. Nhìn lấy trước mắt chương này vô cùng mịn màng dung nhan, không tăng thêm bất luận cái gì son và phấn, đều là mỹ lệ như vậy. Ta muốn ngươi. Niệm Thiên Ca đánh bạc hết thảy, nổi giận gầm lên một tiếng. Theo câu nói này kêu đi ra, tâm lý gông xiềng bị đánh phá, giống như là bị đả thông nhâm đốc nhị mạch, kỳ kinh bát mạch siêu cấp cường giả một dạng. Phúc trí tâm linh, cúi đầu hôn Lam Đậu Đậu, ôm lấy nàng hướng về bên trong sải bước đi đến. Mấy cái phút sau, nghe gặp trong cung điện truyền đến thanh âm, Hồng Bằng hài lòng cười một tiếng. Cái này du mộc đầu, không bước một chút, đoán chừng cũng là đến hừng đông, ngươi cũng không làm được sự tình. Hồng Bằng vừa cười vừa nói, các ngươi lưu tại nơi này, về sau chuyên môn hầu hạ Lam cô nương. Hồng Bằng phân phó nói, cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Hắn còn muốn đi hoàng cung hướng Viêm Bắc bẩm báo. Trong tẩm cung, tràn ngập một cỗ không giống bình thường mùi vị. Mùi vị này không phải bình thường. Cay ánh mắt, Viêm Bắc uể oải ngồi tại trên giường rồng. Cái gì? Ngươi làm thật làm như vậy sao? Niệm Nô Tuyết giật nảy cả mình. Ngươi cái kia đại ca cũng là cái du mộc đầu. Chẫm nếu là không ép hắn một chút, các ngươi Niệm gia muốn khai chi tán diệp, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Viêm Bắc nói, hừ, nam nhân quả nhiên không có một cái nào người tốt. Niệm Nô Tuyết lạnh hừ một tiếng, vạn nhất nếu là vẫn không được đâu. Niệm Nô Tuyết lo lắng, xem ra ngươi đối ngươi cái kia đại ca hiểu rất rõ mà. Hắn cô dám, chấm đã cho hắn hạ tối hậu thư. Viêm Bắc cười nói, khởi bẩm bệ hạ, Niệm tướng quân đã hành sự. Cung điện bên ngoài truyền đến Hồng Bằng thanh âm cung kính. Chấm biết, lui ra đi. Viêm Bắc nói, nhìn thấy không, người cái kia du mộc đầu đại ca không bước một chút, hắn chả hạ không được cái này nhẫn tâm. Ai kêu chấm là em vợ của hắn đâu. Xem ở trên mặt của ngươi, chấm đành phải giúp hắn một chút, để hắn mau chóng cho các ngươi Niệm ra khai chi tán diệp, nối dõi tông đường. Viêm Bắc đắc ý nói, muốn là Đậu Đậu cô nương sinh khí làm sao bây giờ? Niệm Nô Tuyết mặt lộ vẻ lo lắng, nàng không dám, chấm mệnh lệnh không có người có thể kháng cự. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng, đúng rồi, ngươi mới vừa nói Đậu Đậu là Lam Long Quốc cửu công chúa. Đây là thực sự sao? Niệm Nô Tuyết vội vàng hỏi. Không thể giả được, Viêm Bắc nói, cái này phiền toái, Đậu Đậu nàng là cao quý cửu công chúa, Lam Long Quốc quốc lực cường đại, há có thể là bình thường tiểu quốc có thể so sánh. Tại 800 trong vương quốc bài danh 30 vị trí đầu. Khoảng cách các ngươi Viêm Long Quốc bất quá cách nhau hai cái vương quốc. muốn là bọn họ mượn đường điều động đại quân đánh tới. Vậy ngươi chẳng phải là muốn không xong? Niệm Nô Tuyết lo lắng nói ra, bọn họ dám đến, muốn là bọn họ dám can đảm tới, chấm không ngại đem bọn hắn cho tận diệt. Muốn là làm phát bực chấm, chấm đem bọn hắn tiêu diệt. Còn nữa, thì coi như bọn họ không đánh tới, các loại chấm giải quyết Nam Cung Nhất Đao cái kia ba đầu lão cẩu, liền sẽ quét ngang xung quanh các nước, hướng ra phía ngoài nuốt, thẳng đến triệt để diệt 800 vương quốc đến. Viêm Bắc khinh thường nói, cảm ơn ngươi. Niệm Nô Tuyết nói, ồ, ngươi thế mà cũng sẽ đối chấm nói tả. Cái này có thể cùng tính cách của ngươi không phù hợp. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, hừ, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Niệm Nô Tuyết mềm mại hừ một tiếng, ha ha. Viêm Bắc cười lớn một tiếng, nhìn qua đưa lưng về phía hắn Niệm Nô Tuyết, mặt lộ vẻ đắc ý. Hôm sau, tại cung nữ hầu hạ dưới, Viêm Bắc dùng qua đồ ăn sáng, ngồi tại trong thượng thư phòng, phía dưới đứng đấy Niệm Thiên Ca, Viêm Bắc, Gia Cát Chính Lượng, Lý Bảo bọn người, ở nhà cửu phẩm võ giả toàn bộ đều tới, tập hợp tại thượng thư phòng, tính cả Viêm Bắc cùng Viêm Hổ hết thảy 8 người một thú. Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh, đã hoàn thành thánh dụ. Niệm Thiên Ca hồng quang đầy mặt nói, khục, khục. Hồng Bằng bị sặc ho khan hai tiếng, làm không sai, nam nhân liền nên có dáng vẻ của nam nhân, lúc nên xuất thủ thì xuất thủ, bó tay bó chân, giống nữ nhân còn thể thống gì. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, Hồng Bằng ngươi ho khan cái gì? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ là như vậy, tối hôm qua Niệm tướng quân chậm chạp không dám động thủ. Vừa vặn lão nô mang theo 20 tên cung nữ đi qua, liền giả truyền bệ hạ miệng của ngươi dụ, nói muốn phong Lam cô nương vì quý. Sau đó Niệm tướng quân thì gấp, sự tình cũng nước chảy thành sông. Hồng Bằng cười giải thích nói, ha ha. Viêm Bắc bị đùa cười to, Hồng công công ngươi thế mà giả truyền thánh ý. Niệm Thiên Ca vội la lên, Hồng Bằng nếu là không bổ một đao, ngươi sẽ dựa theo chấm phân phó làm việc, chỉ sợ lúc này còn trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ à, còn có thể hồng quang đầy mặt. Viêm Bắc trêu ghẹo nói, ngoặc kép. Niệm Thiên Ca im lặng, chấm hỏi ngươi, làm đậu đậu trách ngươi sao? Viêm Bắc hỏi, không có. Cái kia nàng cao hứng, trên mặt có không có nụ cười? Có phải hay không lấy ngươi vi tôn? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Niệm Thiên Ca gật gật đầu. Cái này chẳng phải kết, mặc kệ quá trình như thế nào, chỉ cần kết quả đạt tới là được. Không phải vậy lấy ngươi cái kia thông cửu khiếu đầu, muôn ôm mỹ nhân về, không biết đợi đến ngày tháng năm nào. Viêm Bắc dạy dỗ, bệ hạ, Niệm tướng quân thông cửu khiếu, vậy còn dư lại một mạch đâu? Hồng Bằng tò mò hỏi, rốt đặc cán mai. Viêm Bắc nói, mọi người lần nữa bị chọc cười. Tốt, đều đừng cười, chấm muốn nói chuyện chính. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, trong đại điện khôi phục an tĩnh, Niệm Thiên Ca, lấy Lam Đậu Đậu làm mồi nhử chuyện này, ngươi cùng nàng nói sao? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, thần đã cùng Đậu Đậu nói. Đậu Đậu không có ý kiến. Niệm Thiên Ca nói, có quan hệ thân phận nàng sự tình, nàng và ngươi nói sao? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Nói, tối hôm qua nói cho ta biết, đích thật là Lam Long Quốc cửu công chúa. Thần cũng đem đánh lén nhân thân của nàng phần nói. Nàng nói gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Từ giờ trở đi, nàng không còn là Lam Long Quốc cửu công chúa, chỉ là Niệm gia con dâu. Niệm Thiên Ca nói, ngươi a, còn không có một cái nào nữ tử nhìn minh bạch, cũng không biết ngươi kiếp trước làm bao nhiêu chuyện tốt, kiếp này đạt được dạng này một cái thích nữ nhân của ngươi. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung,